Chương 236. Lần cuối cùng thang máy mở cửa là ở tầng 12, cùng là tầng giữa của tòa nhà. Trò chơi kết thúc, nhưng tầng 24 vẫn không xuất hiện. Cửa thang máy màu xám bạc đối diện với hành lang đen kịt. Trần Kha đứng ở bên trong cầm tờ rơi của hiệp hội kể chuyện lạ ra. Tầng 1 tương ứng với tầng 23, tầng 2 tương ứng với tầng 22. Số tầng của tòa nhà là một số lẻ. Tầng 12 chính là tầng ở giữa và không tương ứng với tầng nào. Trần Kha nghĩ nửa ngày, cũng không biết rốt cuộc mình có thành công hay không. Chẳng lẽ bởi vì bị bà lão nhìn thấy cho nên đã thất bại rồi sao? Có cần thử lại một lần nữa không nhỉ? Ngày hôm nay cũng đã là thứ tư rồi, bóng đêm nặng nề. Một người đứng ngây ngốc trong thang máy nhìn hành lang đen như mực ở bên ngoài. Trần Kha cũng cảm thấy không ổn cho lắm. Trên màn hình thang máy có số 24, nhưng trên bảng điều khiển lại không có phím bấm tương ứng. Đây là do sai lầm của công nhân lắp đặt hay là do cố ý? Trần Kha lại không cam lòng rời đi như vậy, quyết định tự mình đi lên tầng cao nhất nhìn một chút. Anh nhấn nút lên tầng 23, thang máy bắt đầu đi lên phía trên một lần nữa. Chữ số thay đổi không ngừng, cũng không bị dừng lại giữa chừng nữa. 20, 21, 22. Trần Kha nhìn màn hình, ngay khi con số 22 biến thành số 23, anh đột nhiên phát hiện thang máy không giảm tốc độ như bình thường. Màu sắc của những con số không ngừng đậm lên, giống như máu đang rỉ ra từ vết thương. Gió lạnh thổi vào trong thang máy đóng kín, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng động lạ từ phía bên ngoài thang máy. Trần Kha đứng ở trong góc thang máy, cơ thể cong như dây cung, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào dao mổ heo trên bắp chân. Sau khoảng 2 giây, thang máy bắt đầu giảm tốc độ. Đến khi thang máy hoàn toàn dừng lại, thì chữ số cuối cùng hiện lên trên màn hình. 24. Cửa thang máy màu xám bạc từ từ mở ra. Ở giữa dính một ít máu. Một mùi thối nồng nặc từ bên ngoài tràn vào. Trần Kha bịt mũi lại. Anh vô cùng quen thuộc đối với cái mùi này. Trong phòng Vương Thanh Long ở nhà trọ Hải Minh, cùng với tầng 1 khu nội trú số 3, anh đều ngửi thấy mùi hương quen thuộc này. Loại mùi đặc biệt này hình như là của quái vật bên kia cánh cửa. Cửa thang máy mở hoàn toàn, từng đợt gió lạnh nổi lên trong thang máy trống rỗng. Trần Kha nhìn hành lang gần như hoàn toàn tối đen bên ngoài, trong mắt thoáng qua chút do dự. Anh không bước ngay ra ngoài, đầu tiên đặt số 1 trong bảng quay số nhanh ở điện thoại thành số điện thoại của Cố Phi Vũ. Làm như vậy mặc dù nhiều hơn một bước so với việc báo luôn cảnh sát, nhưng lại có thể phòng ngừa hiệu quả việc cảnh sát làm lộ sự tồn tại của mình. Sau khi bố trí xong, Trần Kha lại lấy một thứ từ trong túi áo của mình ra. Trước khi đến đây, anh cũng đã suy nghĩ có nên mang thứ này ra khỏi nhà ma hay không. Trên tờ rơi có yêu cầu tất cả thành viên trong hiệp hội không được tiết lộ thông tin cho nhau, cho nên bọn họ mới phải đeo mặt nạ. Trong nhà ma của Trần Kha có rất nhiều mặt nạ, nhưng cái mang thoải mái nhất lại chỉ có một, tấm mặt nạ chắp vá của bác sĩ nát sọ. Đeo nó lên, mình cảm giác có thể thoải mái hòa nhập vào nhóm người bị tâm thần này hơn. Lần đầu tiên đeo mặt nạ ra người ở bên ngoài nhà ma, ít nhiều cũng có chút không được tự nhiên. Vậy mà bây giờ cũng không kịp lo lắng đến những việc nhỏ không đáng kể này. Trần Kha đi ra thang máy, quay đầu lại nhìn một cái. Trên vách tường hai bên cửa thang máy có một ít vết máu, cùng dấu tay máu không hoàn chỉnh. Thật giống như có người đang cố gắng bò đến cửa thang máy, sau đó lại bị bắt về một cách tàn nhẫn. Cửa thang máy màu xám bạc từ từ đóng lại. Sau khi thang máy đi xuống, nó sẽ không đi lên nữa. Thế mình rời khỏi đây kiểu gì? Xe đến trước núi ắt có đường. Hiện tại Trần Kha cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy. Anh kiểm tra lại mọi thứ trên người một lần nữa, rồi đi sâu vào trong hành lang. Ở trong thang máy có thể nghe thấy tiếng người kêu thảm thiết ở bên ngoài. Nhưng mà sau khi đi ra ngoài thì Trần Kha phát hiện xung quanh rất yên tĩnh. Toàn bộ cửa chống trộm ở hai bên đã được khóa lại. Trong phòng cũng không truyền ra bất kỳ âm thanh nào. Cảm giác tầng này hình như không có người ở. Anh tiếp tục đi về phía trước. Ánh sáng ngày càng tối dần. Trên vách tường bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều vết máu. Hiệp hội kể chuyện lạ ở một trong số những phòng này sao? Trần Kha đi về phía trước khoảng mười mấy mét, chợt thấy phía trước có một cái cửa chống trộm đang mở. Anh cẩn thận tới gần cửa sắt, đang chuẩn bị đi vào trong xem thì một người đeo mặt nạ người miệng chim đột nhiên đi ra từ phòng đó. Hai bên đối mặt, Trần Kha dừng bước. Người miệng chim bị dọa đến mức lui về sau một bước. Trần Kha vẫn không mở miệng nói chuyện. Trong hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ này, nói càng nhiều thì sẽ càng nguy hiểm. Hai người đều giữ im lặng. Sau vài hơi thở, thì người miệng chim hỏi một câu đầy nghi ngờ. Người mới? Đúng. Trần Kha thay đổi giọng nói, khiến giọng anh khàn và trầm hơn. Hôm nay đã có ba người mới tới rồi, sao lại có người thứ tư nữa? Người đàn ông miệng chim đứng chắn phía trước Trần Kha. Cậu tìm đến đây bằng cách nào? Trần Kha đưa tờ rơi của Hiệp hội kể chuyện lạ cho người đàn ông miệng chim. Sau khi người nọ nhìn thoáng qua, lại càng thêm nghi ngờ. Đúng là chúng tôi phát tờ rơi quảng cáo này ra, nhưng mà tại sao lần này lại có bốn người tới? Hắn ta đến sát người Trần Kha, quan sát từ trên xuống dưới. Mỏ chim dài gần như muốn đụng vào mặt của Trần Kha. Không ngửi thấy mùi lạ. Người đàn ông miệng chim đóng cửa chống trộm lại, nói không chắc chắn lắm. Cậu đi theo tôi. Trần Kha cúi thấp đầu đi theo phía sau, mí mắt anh giật nhẹ. Ban nãy, ngay khi người đàn ông miệng chim xoay người đóng cửa, anh đã cố nhìn vào trong phòng một cái. Trong căn phòng tối tăm có đặt mấy cái hòm gỗ, trong đó một cái hòm còn chưa kịp đóng kín. Chỗ khe nắp chưa đóng có nửa cánh tay bị mắc kẹt. Có thể nhìn thấy, ở lòng bàn tay có một vết thương hình tròn, giống như là bị mỏ chim mổ. Đi theo người đàn ông miệng chim, hai người đi đến cuối hành lang. Đi vào thôi. Hắn ta chỉ vào cánh cửa ở chỗ sâu nhất trong hành lang, nói với Trần Kha. Được. Trần Kha cũng không nói nhiều, kéo cửa ra rồi đứng lại một hai giây. Sau khi xác định cửa ra vào không có nguy hiểm gì mới đi thẳng vào trong. Bước vào một bước, ngay khi Trần Kha nhìn thấy cảnh trong phòng thì khẽ rùng mình. Gian phòng này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Trong phòng khách đặt một bàn ăn dài, hai bên trái phải đều có 5 người đeo mặt nạ không mặt ngồi. Tất cả đều mặc áo choàng đen, còn có 3 người mặc quần áo bình thường đứng bên cạnh bàn ăn, không ngồi vào vị trí. 13 người. Trần Kha ghi nhớ tất cả đặc điểm của những người đó trong thời gian ngắn. Là bởi vì ánh sáng sao? Tại sao 5 người bên trái không có bóng? Chỉ có 5 người bên phải mới có bóng. Đi vào đi, cậu là người mới thứ tư, chúc cậu may mắn. Người đàn ông miệng chim không để cho Trần Kha có cơ hội đổi ý, đóng cửa chống trộm lại. Tiếng đóng cửa rất lớn, tất cả mọi người trong phòng đều bị thu hút. Từng đôi mắt cách một lớp mặt nạ nhìn về phía Trần Kha. Tại sao lại có người mới thứ tư? Người đàn ông ngồi đầu tiên bên tay phải đứng lên. Giọng nói của hắn ta hơi chói tai, trên ngón út lộ ở bên ngoài có vết sẹo mờ. Không nên cắt ngang chuyện cũ của người khác. Người ngồi ở ghế đầu bên trái mở miệng nói, trong giọng nói có vẻ hơi bất mãn. Nhưng vì sao lại có 4 người mới? Người đàn ông bên phải ngồi lại vào chỗ. Không cần phải để ý đến chuyện bây giờ có mấy người mới, dù sao thì cuối cùng chỉ có thể giữ lại 3 người. Người đàn ông bên trái nói đầy âm u. Nghe lời hắn nói, 3 người mới đứng bên cạnh bàn ăn đều hơi khẩn trương. Chương 237. Trong 4 người chỉ có thể giữ lại 3 người. Trần Kha cũng cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Trong môi trường kỳ lạ như thế này, bị từ bỏ rất có khả năng báo hiệu cho cái chết. Đi qua đi, cậu vẫn chưa đủ tư cách ngồi cùng một chỗ với chúng tôi. Người ngồi thứ 5 ở bên phải bàn ăn mở miệng nói, hắn ta ở gần Trần Kha nhất, ánh mắt nham hiểm. Tôi hơi thích mặt nạ của cậu đấy. Trần Kha không trả lời hắn, chỉ đứng bên cạnh 3 người mới. Người số một, tiếp tục kể chuyện cũ của cậu đi. Lần này không có ai xen ngang câu chuyện của cậu nữa đâu. Người đàn ông ngồi đầu ở bên trái, hình như là thành viên nòng cốt trong hiệp hội. Không ai dám phản bác lời hắn ta nói. Người được gọi là một người mới, nhìn qua thì tuổi tác khá lớn. Người đó đeo một cái mặt nạ màu đen che hết cả khuôn mặt, nhưng lại để lộ bộ tóc hoa râm. Chân tay nhỏ bé, thoạt nhìn khá yếu đuối, da thịt nhăn nheo, không hề đàn hồi. Còn có thể nhìn thấy vết đồi mồi của người già trên cánh tay lộ bên ngoài. Vậy để tôi kể tiếp. Người số một ho khan vài tiếng. Lúc nói chuyện, ông ta còn có một thói quen nhỏ, luôn kết hợp với các động tác tay, cho nên khiến người khác cảm thấy buồn cười. Câu chuyện xưa này xảy ra ở Bệnh viện Nhân dân thành phố là tôi tận mắt nhìn thấy, vô cùng chính xác. Tôi bị mắc bệnh phổi nên luôn phải nằm trong bệnh viện điều trị và ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Có một ông lão ở cùng phòng với tôi. Tôi không biết ông ấy bị bệnh gì. Tôi chỉ biết là ông ấy phải chịu đựng đau đớn mỗi ngày và luôn ở bên bờ vực của sự sống và cái chết. Câu chuyện bắt đầu vào buổi tối một tuần trước. Ông ấy ngủ không sâu, chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay là sẽ tỉnh. Nửa đêm hôm đó, cũng không biết là mấy giờ, tôi đột nhiên phát hiện ông lão ấy không ngủ. Ông ấy đang mở to mắt nhìn vào một chỗ nào đó trong phòng. Tôi cũng nhìn vào nơi mà ông ấy đang nhìn, nhưng chỗ đó không có cái gì cả. Tôi bật đèn lên, hỏi ông ấy đang nhìn cái gì vậy. Ông ấy nói ở chỗ đó có một người. Nhưng đến khi tôi hỏi cụ thể dáng vẻ của người đó ra sao, mặc quần áo gì, thì ông lão lại ấp a ấp úng, không trả lời được. Nửa đêm ngày thứ hai, tôi có cảm giác trong phòng hơi lạnh. Sau khi tỉnh dậy thì phát hiện ông lão nằm trên giường bệnh bên cạnh đó đang mở to hai mắt nhìn tôi. Tôi sợ hết cả hồn. Sau khi bật đèn lên, ông lão quay đầu đi. Sau đó mặc kệ tôi hỏi cái gì, ông ấy cũng không chịu nói. Ngày thứ ba, lúc ngủ tôi không dám tắt đèn. Dưới ánh đèn mờ mờ tôi ngủ rất ngon, làm một giấc đến khi trời sáng. Nhưng khi tôi tỉnh lại, lại phát hiện trên chăn và ga trải giường có vài vết chân bụi bặm, giống như đêm qua có người đứng ở trên giường của tôi. Tôi lại càng lo lắng, cả đêm không dám đi ngủ, cứ có cảm giác nhắm mắt lại là sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Tôi chỉ dám ngủ vào ban ngày, khi trời tối luôn giữ tỉnh táo. Ngày thứ tư cũng không xảy ra chuyện gì cả. Nhưng mà vào buổi tối ngày thứ năm, tôi đã nhìn thấy một chuyện vô cùng kinh khủng. Sau không giờ đêm, ông lão đó đứng dậy khỏi giường. Ông nhón lên đi bằng mũi chân, giống như vậy. Người số một đeo mặt nạ màu đen buông hai tay xuống, bắt chước dáng vẻ của ông lão lúc đó. Đầu ngón chân nhón lên, cơ thể dừng một lát rồi bắt đầu đi lại quanh phòng, trông vô cùng đáng sợ. Ông lão đi quanh giường của tôi vài vòng. Tôi cũng không biết ông ấy đang làm gì. Mặt ông ấy lõm sâu, hai mắt lồi ra, da mặt nhăn nheo. Tôi mở miệng đánh thức ông ấy. Ông ấy lại quay lại giường bệnh nằm, đôi mắt nhìn về phía cửa phòng bệnh. Ông ấy nói có người ở bên ngoài gọi tên ông ấy, nhưng mà ông ấy cũng không biết có nên đi ra hay không. Vào ngày thứ sáu, sau khi màn đêm buông xuống, tình trạng sức khỏe của ông lão trở nên tồi tệ hơn. Ông ấy thở không ra hơi, nói không ra lời, ho khan không ngừng, như thể có thứ gì đó bị nhét trong khí quản. Bác sĩ tiến hành điều trị khẩn cấp cho ông ấy. Thẳng đến hơn 11 giờ tối, tình huống của ông ấy mới ổn định lại. Nhưng sắc mặt của ông ấy lại càng tệ hơn, giống như có một làn sương mù xám xịt phủ kín khuôn mặt ông ấy. Không giờ trôi qua, ông lão lại mở mắt, Lần này ông ấy nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Khoảng một lúc sau, ông lão đi xuống giường bệnh, chạy ra khỏi phòng bệnh với một tư thế kỳ quái. Đến tận bây giờ vẫn chưa quay lại bệnh viện. Sau khi nói xong câu cuối, người mới số một lại ho khan. Cơ thể của ông ta rất yếu. Một câu chuyện xưa rất đặc sắc. Người đàn ông ngồi đầu bên trái gật đầu. Cảm ơn vì đã khen. Người mới số một cười như một con quạ kêu, vô cùng khó nghe. Người ngồi hai bên bàn ăn châu đầu ghé tai, đang đánh giá chuyện cũ của người số một. Trần Ca không nói năng gì, đứng ở cuối cùng. Anh đứng nghe chuyện cũ của ông lão từ đầu đến cuối. Ngay khi ông lão nói câu đầu tiên, anh đã cảm giác hơi sai rồi. Nếu dựa theo câu chuyện của ông lão, thì ông ta nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng mà theo như Trần Ca biết, tất cả phòng chăm sóc đặc biệt ở Cửu Giang đều là phòng đơn. Sẽ không có trường hợp hai bệnh nhân bị bệnh nặng sống cùng nhau. Lúc đầu anh còn nghĩ rằng ông lão đang nói dối, nhưng càng nghe ông ta nói, anh lại càng cảm thấy sợ hãi. Rất có thể ông lão này đang kể câu chuyện cũ của chính mình. Bản thân ông ta chính là bệnh nhân nhón chân chạy ra khỏi phòng bệnh kia. Nếu dựa theo thời gian thì hoàn toàn có khả năng. Chuyện cũ của người số 1 bắt đầu vào một tuần trước. Rạng sáng ngày thứ 6 thì ông lão chạy ra khỏi phòng bệnh. Hôm nay đúng là rạng sáng ngày thứ 7. Hiệp hội kể chuyện lạ yêu cầu mọi câu chuyện kỳ lạ đều phải có thật. Những người kỳ lạ ngồi hai bên bàn ăn cũng không nghi ngờ gì. Điều đó cho thấy câu chuyện mà ông lão vừa kể là sự thật. Trần Ga cúi đầu, liếc mắt nhìn người mới số 1 một chút. Hình như ông ta không có cái bóng. Chuyện cũ của số 1 rất đặc sắc. Đó là một khởi đầu tốt. Bây giờ hãy lắng nghe chuyện cũ của số 2. Người đàn ông ngồi đầu bên trái mở miệng. Những người khác lập tức im lặng. Đến cậu rồi, số 2. Người mới số 1 rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng. Người mới số 2 mặc một cái áo khoác bốc mùi, đeo một cái mặt nạ lợn bằng nhựa, được mua ở quầy hàng trên phố. Người này có chiều cao gần bằng Trần Ca, nhưng mà cơ thể hơi gầy. Chuyện cũ của tôi là do vợ cũ kể, nhưng mà tôi có thể đảm bảo nó tuyệt đối chính xác. Cô ấy là một giáo viên dạy múa ở một trường học. Trong lớp học của cô ấy có một cô gái vô cùng có thiên phú. Bất kể là năng lực, vóc dáng hay là nhan sắc đều vượt xa những người khác. Người đàn ông số 2 chép miệng. Cô gái đó giống như là một con thiên nga trắng thực sự, mà những học sinh khác so với cô ấy chỉ như một đám vịt quê mùa. Chuyện cũ bắt đầu từ mấy năm trước. Vợ cũ của tôi đã chọn 6 cô gái trong lớp để thành lập một đội, chuẩn bị tham gia cuộc thi múa của thành phố. 5 trong số 6 cô gái bởi vì ghen tị mà cố ý cô lập học sinh vô cùng có thiên phú kia. Trong cuộc thi cấp thành phố, học sinh vô cùng có thiên phú kia đã thay đổi cái nhìn của ban giám khảo bằng chính năng lực của mình, làm cho cả đội có thể vào vòng trong. Nhưng khi ăn mừng liên hoan, lại không có ai mời học sinh kia. Để chuẩn bị cho cuộc thi cấp tỉnh, 6 người bọn họ đã bắt đầu tập luyện đặc biệt trong kỳ nghỉ hè. Mâu thuẫn thực sự đã nổ ra vào thời điểm đó. Chương 238. Cô gái càng thể hiện tốt, người khác sẽ càng ghen tị. Thật ra ngay cả khi cô ấy không làm gì, mọi người xung quanh cũng sẽ cô lập cô ấy. Đôi khi Thượng Đế quá thiên vị cũng không phải là một chuyện tốt. Dù sao bên cạnh chúng ta còn có một con quỷ ẩn núp. Một trong 5 cô gái khác trong phòng tập múa đang yêu, tiếp theo sau là một câu chuyện sáo rỗng. Cô ấy đã viết một bức thư tình, nhưng đáng tiếc là chàng trai không thích cô ấy chút nào. Chàng trai tiếp cận cô ấy chỉ vì muốn biết thêm thông tin về một cô gái khác. Sau khi biết được mọi thứ, sự xấu hổ và ghen ghét đã thúc đẩy cô ấy đưa ra một quyết định điên rồ. Cô ấy tìm nhân viên trong phòng quản lý dụng cụ. Mấy người đã thảo luận mọi thứ và quyết định cùng nhau hủy diệt cô gái đó. Gần đến cuộc thi múa cấp tỉnh, mỗi ngày 6 cô gái đều đến phòng tập múa tập luyện. Lúc đó đang trong kỳ nghỉ, có rất ít người trong trường. Mấy học sinh nữ khác giả vờ xoa dịu mối quan hệ. Cô gái rất tốt bụng, cố gắng hết sức để hòa nhập vào nhóm của họ. Một mình cô ấy phải ôm rất nhiều việc vặt, còn tự tay làm kẹo, chuẩn bị tặng bạn của mình. Nhưng cô ấy không ngờ tới đây chỉ là một cái bẫy. Chính bạn của cô ấy muốn đẩy cô ấy xuống vực thẳm. Câu chuyện của người số 2 vẫn đang tiếp tục. Khi nghe đến đây, những ngón tay của Trần Ca siết chặt. Tìm thấy mày rồi. Kẻ giết người đã xem tội ác của mình là một câu chuyện xưa và kể cho mọi người có mặt ở đây. Không thể nghe thấy một chút sám hối nào trong lời nói của hắn ta. Trường Nhã, Trần Ca gọi thầm trong lòng. Câu chuyện của số 2 khiến anh có cảm xúc không rõ ràng về cô gái này. Có lẽ là đau lòng. Màu bóng thay đổi một chút, nhưng Trương Nhã cũng không xuất hiện. Có lẽ bởi vì cô đã ăn quá nhiều ma quỷ trong khu nội trú số 3, nên đang tiêu hóa chúng. Hình như cảm nhận được gì đó, người mới số 2 liếc nhìn vị trí của Trần Ca. Cô gái kêu gọi sự giúp đỡ từ bạn của mình. Bạn của cô ấy không chỉ không đứng ra giúp cô ấy, mà một trong số họ còn lấy ra một bức thư tình trong ba lô, được viết bởi chàng trai mà cô ấy thích. Nhưng tiếc là không phải viết cho cô ấy. Cô gái bị dồn đến đường cùng, sau đó nhìn về hướng cửa sổ sau lưng. Cô ấy nhảy xuống từ tầng 4 tòa nhà. Máu chảy lênh láng dưới đất. Nhưng lúc đó, cô ấy vẫn còn sống. Cô ấy không thể phát ra tiếng. Đôi mắt mở to vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mấy người bạn đã bỏ rơi mình. Váy múa màu trắng đã bị nhuộm thành màu đỏ máu. Không ai biết chính xác thời gian tử vong của cô ấy. Xác của cô ấy được phát hiện vào ngày hôm sau. Mỗi một câu người số 2 nói ra làm cho những sợi tơ máu trong bóng của Trần Ca trở nên đậm hơn. Sau khi nuốt hai con quái vật keo gầy và hơn một nửa cơ thể viện trưởng áo đỏ, cơ thể Trương Nhã dường như đang xảy ra một sự thay đổi nào đó. Trần Ca không có cách nào để đánh thức Trương Nhã. Trương Nhã đã giúp anh tổng cộng 3 lần, lần nào cũng là do cô chủ động xuất hiện. Cô gái không có vết thương nào khác ngoài vết thương gây ra do ngã. Thêm vào đó, đám vịt trời kia đã thông đồng trước với nhau. Sự việc này cuối cùng được xác định là tự sát. Mới bắt đầu, người số 2 vẫn giữ được bình tĩnh. Nhưng càng nói thì hơi thở của hắn ta càng trở nên gấp gáp, cứ luôn nhìn chỗ Trần Ca một cách mất tự nhiên. Hình như hắn ta nhận ra điều gì đó, tăng tốc độ nói, vội vàng kể kết cục cuối cùng của năm cô gái. Vào ban đêm, họ sẽ nhận được một bức thư tình màu máu không có tên. Trong vòng một tuần sau khi cô gái nhận bức thư tình sẽ gặp tai nạn vì nhiều lý do khác nhau. Càng trùng hợp hơn là xác luôn ngồi trên ghế. Nghe có vẻ như một trò chơi nguyền rủa, nhưng đó là sự thật. Tôi nghi ngờ cô gái rơi xuống từ tòa nhà đã biến thành lệ quỷ và vẫn luôn lang thang trong phòng tập múa. Người số 2 lùi lại một bước. Câu chuyện của tôi đã kết thúc. Cốt truyện rất hay, nhưng anh kể rất tệ. Sau này anh có thể hỏi từ người khác cách để kể một câu chuyện. Người đàn ông bên phải bàn ngáp một cái, rồi nhìn sang phía bên kia của bàn. Các người thấy sao? Ít nhất đã khơi dậy sự hứng thú của tôi, không giống như người mới tuần trước. Người đàn ông đầu tiên ngồi bên trái, dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Ánh mắt hắn ta phát ra một tia sáng lạnh lùng. Người đàn ông bên phải mỉm cười, thản nhiên nói. Nếu anh ta đã được thông qua, vậy thì để số 3 bắt đầu đi. Đợi một chút. Người đàn ông bên trái lần nữa mở miệng, tầm mắt hắn ta từ từ rời khỏi số 2. Rồi nhìn về hướng Trần Ca. Số 2, số 4. Trước đây hai người biết nhau phải không? Trần Ca không ngờ đối phương quan sát nhạy bén như vậy. Trương Nhã vẫn không trả lời anh. Lúc này anh chỉ có thể tìm cách kéo dài thời gian. Không quen biết. Số 2 lên tiếng trước. Hắn ta không ngờ những cử động nhỏ của mình sẽ bị người đàn ông bàn bên chú ý. Nếu anh đã không biết cậu ta, thì tại sao anh luôn vô thức nhìn cậu ta trong khi đang kể chuyện? Sau khi người đàn ông nói xong, mọi người ở hai bên bàn đều nhìn người số 2 và Trần Ca. từng ánh mắt như một con dao sắc phát ra hơi thở nguy hiểm. Tình hình trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng. Trần Kha không ngừng gọi tên Trương Nhã trong lòng. Tiếc là không nhận được phản hồi, nhưng những sợi tơ máu trong cái bóng trở nên ngày càng rõ ràng. So ra thì có thể số 2 bình tĩnh hơn. Cậu ta làm tôi cảm thấy rất khó chịu. Có một giọng nói mơ hồ trong đầu nói với tôi rằng người này rất nguy hiểm. Nguy hiểm? Ánh mắt của mấy người trong phòng đều tập trung vào Trần Kha. Một người mới nguy hiểm? Có phải vì mặt nạ của cậu ta không? Người đàn ông có nói hắn ta thích mặt nạ của Trần Kha. Hắn ta chống cằm như đang thưởng thức tác phẩm mặt nạ da người. Đúng là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Có một ngày nó sẽ thuộc về tôi. Người đàn ông này cũng có thể coi như là giúp Trần Kha giải vây. Người đàn ông đầu tiên ngồi bên trái bàn không hỏi thêm nữa. Hắn ta vẫy tay. Số 3, để tôi nghe câu chuyện của cô. Trong bốn người mới đến chỉ có số 3 là phụ nữ. Chiều cao thân hình của cô ta rất bình thường. Tôi họ Trung, làm việc trong một nhà máy hóa chất. Người phụ nữ vuốt ve trước mặt nạ tự làm của mình. Câu đầu tiên cô ta nói khiến mọi người nhăn mặt. Cô Trung, vì sự an toàn của cô, xin vui lòng đừng tùy tiện tiết lộ thông tin cá nhân. Người đàn ông bên phải nhắc nhở, nhưng người phụ nữ không quan tâm. Câu chuyện tôi muốn kể có liên quan đến vợ tôi. Giọng nói của người phụ nữ rất hay, nhẹ nhàng giống như tiếng hót của loài chim, khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái. Cô ấy nhỏ hơn tôi 4 tuổi và là một phát thanh viên của một đài phát thanh đêm khuya. Thời gian cô ấy phụ trách là từ 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Vì vậy, lần nào cô ấy cũng đều về nhà rất muộn. Khi mới kết hôn, tôi sẽ đợi cho đến khi cô ấy về rồi cùng nhau ngủ. Vì tôi phải đi làm vào ngày hôm sau, nên dần dần tôi cũng không thể chịu nổi. Tôi sẽ làm một bữa tối cho hai người, để lại một lời nhắn cho cô ấy, để khi tối cô ấy về có thể tự hâm nóng lại ăn. Mới đầu thì vẫn tốt, nhưng từ một ngày nào đó, vợ tôi không còn chạm vào thức ăn trên bàn nữa. Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, thức ăn vẫn như cũ, nhưng dụng cụ nhà bếp và nồi đều được sử dụng qua. Hình như mỗi tối, vợ tôi đều tự hầm cái gì đó trong bếp. Chương 239. Ban đầu tôi nghĩ rằng thức ăn tôi nấu không hợp với khẩu vị của cô ấy và cũng không để ý. Nhưng sau này tôi phát hiện ra rằng sự việc không phải như vậy. Một ngày nọ, nửa đêm tôi tỉnh giấc thì nghe thấy trong nhà bếp có tiếng động nên lặng lẽ bò dậy khỏi giường. Trong nhà không mở đèn, tôi tưởng là có một tên trộm. Đến khi đến gần mới nhận ra hình bóng phía sau trong nhà bếp hơi giống vợ tôi. Cô ấy lấy một miếng thịt lợn từ một túi nhựa, tay kia cầm con dao bếp. Cắt thịt sẽ gây ra tiếng động. Có lẽ cô ấy lo lắng sẽ đánh thức tôi nên chỉ cắt bề mặt của miếng thịt. Sau đó bỏ gia vị vào rồi để cả miếng thịt vào nồi. Hầm thịt? Nửa đêm vợ tôi đi hầm thịt sao? Có lẽ cô ấy đang chuẩn bị cho bữa sáng và bữa trưa ngày mai. Tôi yêu vợ tôi. Mặc dù tôi thấy rất kỳ lạ, nhưng cũng không hề làm phiền cô ấy. Trở về phòng rồi bí mật nhìn cô ấy qua cánh cửa mở. Lúc đó đã là 3 giờ sáng, thịt của vợ tôi cuối cùng cũng được hầm xong. Cô ấy nhìn ra ngoài thấy cửa phòng ngủ đang mở, còn tôi vẫn đang ngủ trên giường. Dường như cô ấy không muốn tôi nhìn thấy cái gì đó, bèn đóng cửa nhà bếp. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng răng cắn nhai thứ gì đó. Chỉ mất khoảng 20 phút, vợ tôi ra khỏi bếp với một túi rác màu đen. Không biết tại sao, tôi nhìn bộ dạng của cô ấy lại cảm thấy có hơi sợ hãi. Bụng cô ấy phình ra một chút, trên mặt còn dính lớp dầu mỡ với một nụ cười mãn nguyện. Sau khi vứt bỏ túi rác, vợ tôi đi tắm, rửa sạch mùi trên cơ thể, rồi nằm bên cạnh tôi như thường lệ. Người nằm cạnh gối dường như có một sở thích đặc biệt. Từ ngày hôm đó, tôi mới phát hiện ra rằng tôi hoàn toàn không hiểu cô ấy. Tôi đã thức trắng cả đêm, trời sáng tôi thức dậy đi làm, vợ tôi vẫn đang nằm cạnh ngủ ngon lành. Dáng vẻ cô ấy ngủ rất đẹp, khiến người ta không thể nhịn được muốn hôn. Nhưng những gì xảy ra trong bếp tối qua khiến tôi hơi do dự. Tôi nhìn vào bụng dưới của cô ấy, bụng của cô ấy không còn phình ra nữa. Mọi thứ đêm qua giống như ảo giác. Tôi mặc quần áo rồi đi xuống cầu thang. Thùng rác ở tầng dưới đã được dọn sạch. Túi rác đen tối qua cũng không tìm thấy. Chuyện tương tự lại xảy ra vào đêm hôm sau. Dường như cô ấy mắc một căn bệnh thích ăn thịt. Đêm đó tôi lại không ngủ được. Đợi đến 4 giờ sáng, sau khi vợ tôi ngủ, tôi lặng lẽ mặc quần áo ra ngoài. Trời vẫn chưa sáng. Tôi lục lọi trong bãi rác. Cuối cùng cũng thấy chiếc túi nhựa màu đen mà vợ vứt đi. Bên trong là xương đầy dấu răng giống như của một con gà. Vợ tôi có thể tự ăn cả một con gà. Tôi đột nhiên thấy mình vẫn chưa hiểu hết cô ấy. Một ngày mới bắt đầu, sự bất thường của vợ tôi vẫn tiếp tục. Mỗi ngày tôi đều dậy sớm để nhìn túi rác mà vợ tôi đã vứt đi. Càng nhìn tôi càng cảm thấy kinh ngạc. Dường như vợ tôi đang thử các loại thịt khác nhau. Từ lúc bắt đầu là thịt gà, cá. Đến sau đó, tôi thậm chí còn tìm thấy những chiếc túi có lông mèo và lông chó. Tôi là một người yêu mèo. Cũng từ ngày đó, tôi cảm thấy rằng tôi phải nói chuyện với cô ấy. Cô ấy nhất định là bị bệnh hoặc có một ác ma trong dạ dày cô ấy. Không ai sẽ cho phép người nằm cạnh mình làm những điều điên rồ như vậy. Tôi đã ngả bài với cô ấy. Ban đầu cô ấy chối không thừa nhận. Nhưng đợi sau khi tôi lấy cái túi rác màu đen ra, cuối cùng cô ấy đã cúi đầu xuống. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy không thể kiểm soát bản thân. Cứ đêm đến sẽ rất đói. Ngoại trừ việc đó, cô ấy không có bất kỳ hành vi bất thường nào. Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ chăm sóc tôi và yêu tôi. Nhưng ai sẽ chấp nhận người nằm cạnh mình là một kẻ điên rồ bệnh hoạn chứ? Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định ly hôn với cô ấy và nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi này. Vợ tôi khổ sở níu kéo. Trong lòng tôi cũng yêu cô ấy. Nhưng những hành vi của cô ấy khiến tôi cảm thấy không yên tâm. Tôi bỏ rơi cô ấy, chuyển ra ngoài sống một mình. Dường như vợ tôi vẫn yêu tôi, ngày nào cũng để lại lời nhắn, gọi điện, thử mọi cách để liên lạc với tôi. Nói thật thì cô ấy không có khuyết điểm nào, ngoại trừ điều kỳ quặc đó. Dịu dàng, ân cần, xinh đẹp, hiền lành. Dần dà, trong lòng tôi sản sinh một cảm giác tội lỗi và tự trách mình. Thời gian kéo dài khoảng một tháng, tôi nhận được một cuộc gọi từ một người đàn ông lạ tự xưng là cảnh sát. Anh ta nghi ngờ vợ tôi có liên quan đến một vụ mất tích trên TV và hỏi tôi một số câu hỏi, dặn dò tôi phải cẩn thận hơn. Mới bắt đầu tôi cảm thấy hơi may mắn vì tôi đã rời bỏ vợ tôi sớm. Nếu trễ vài ngày thì e rằng người mất tích sẽ là tôi. Trở lại chỗ tôi thuê, tôi hâm nóng lại thức ăn đã lạnh rồi ăn ngon lành. Sau khi ăn xong, hình như tôi gặp ảo giác. Tôi thấy vợ tôi chui ra từ gầm giường trong phòng ngủ. Cô ấy mỉm cười với tôi và nói rằng tôi không chú ý đến cơ thể của mình. Không gặp trong một thời gian dài như vậy mà thói quen không lãng phí thức ăn thừa, cơm thừa vẫn không thay đổi. Tôi không biết làm thế nào cô ấy vào được nhà tôi. Tôi chỉ biết rằng e là tôi không thể rời bỏ cô ấy được và phải ở bên cô ấy mãi mãi. Câu chuyện về người phụ nữ đến đây thì kết thúc. Sau khi cô ta nói xong, người số 2 và Trần Ca đều vô thức cách xa cô ta. Người phụ nữ này đứng dưới góc nhìn của người chồng để kể câu chuyện về vợ mình. Nhưng theo cốt truyện của cô ta thì người chồng lành ít dữ nhiều, sợ là đã không còn trên đời nữa. Nếu nghĩ như vậy, người duy nhất còn sống là người vợ. Nghề nghiệp của người vợ là một phát thanh viên, mà giọng nói của người phụ nữ này rất hay, nhiều điểm trong câu chuyện cũng đã làm quá vẻ đẹp của người vợ. Từ những chi tiết này, có thể thấy rằng người phụ nữ trước mặt này có lẽ là người phụ nữ điên rồ thích ăn thịt trong câu chuyện. Lâu rồi tôi mới được nghe một câu chuyện tuyệt vời như vậy. Người đàn ông bên trái khẽ vỗ tay, hắn ta nhìn ánh mắt hung hăng của người phụ nữ. Trong mắt hắn ta tràn ngập sự hứng thú. Câu chuyện của ba người mới đến đều rất thú vị, thật khiến người ta khó chọn. Nói xong, hắn ta từ từ ngước đầu nhìn Trần Ca. Đôi mắt dưới chiếc mặt nạ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Trần Ca. Số 4, kể tôi nghe câu chuyện của cậu. Đến lượt của tôi rồi sao? Trần Ca đang suy nghĩ một vấn đề, giọng nói của số 3 bên cạnh anh có khả năng nhận ra rất cao. Chỉ qua giọng nói, Trần Ca đã xác nhận được danh tính của đối phương. Số 3 là một phát thanh viên của một đài phát thanh nửa đêm ở Cửu Giang, tên là Lệ Chi. Trần Ca từng nghe chương trình của cô ta. Mấy người trong phòng đều rất mong chờ câu chuyện của Trần Ca, dù sao anh cũng là người mới đặc biệt thứ tư xuất hiện. Trần Ca đang đứng ở một góc phòng, không ai có thể thấy màu máu đang chuyển động phía sau bóng của anh. Từng đường tơ máu giống như kim chỉ, đang đan một chiếc áo đỏ tươi. Tôi có rất nhiều câu chuyện xưa, để tôi suy nghĩ xem nên bắt đầu kể từ cái nào trước. Chương 240. Số 4. Trước khi cậu nói, tôi cần nhắc nhở cậu một câu. Người đàn ông ngồi đầu tiên ở bên phải bàn ăn quay đầu nhìn thoáng qua Trần Ca. Tất cả mọi chuyện cậu nói ra ở đây đều phải là sự thật. Chúng tôi có phương pháp của riêng mình có thể kiểm tra. Nếu như cậu bịa đặt hư cấu, thì sẽ phải chịu hình phạt tương ứng. Tôi hiểu quy tắc mà. Bắt đầu đi. Trần Ca nghĩ một lát, chuẩn bị kể câu chuyện đầu tiên của anh. Đây là một câu chuyện có thật. Nhưng vài tháng trước, vợ ông ta đã biến mất một cách bí ẩn. Ông ta báo cảnh sát, đi khắp thành phố tìm kiếm vợ mình. Ở mỗi góc phố lại dán kín thông báo tìm người cầm trong tay. Tất cả mọi người đều cảm thấy ông ta rất đáng thương. Sau khi cảnh sát trợ giúp ông ta đi thăm hỏi điều tra, cũng phát hiện ông ta vô cùng thương yêu vợ mình, gần như đến nỗi chiều chuộng, cho nên rất thấu hiểu cho cách làm của ông ta. Có điều, thông cảm thì thông cảm, trên thế giới này làm gì có nhiều chuyện cổ tích như vậy? Tìm kiếm hết nửa năm, vợ của ông ta vẫn bặt vô âm tín. Cảnh sát đã bỏ cuộc từ sớm, xử lý việc này theo án mất tích. Chỉ có ông ta vẫn kiên trì tìm kiếm. Việc này giống như biến thành động lực sống duy nhất của ông ta. Buổi sáng, ông ta rời khỏi nhà từ sớm, cầm thông báo tìm người ra ngoài, mãi đến tối muộn mới về. Cứ lặp đi lặp lại như thế thật lâu, cho đến một ngày, công sức không phụ lòng người, ông ta đột nhiên nhận được tin tức của vợ mình. Cứu em với, là từ điện thoại của người vợ gửi đến. Chỉ có 3 chữ, nhưng lại khiến ông ta sợ hãi vô cùng. Trong lòng ông ta có chôn giấu một bí mật mà từ trước đến giờ chưa từng nói với người ngoài. Thật ra vợ ông ta mất tích là do một tay ông ta gây ra. Ông ta giết chết vợ mình, đem giấu đi. Mỗi ngày ông ta ra ngoài tìm kiếm, khiến cho chính mình sức cùng lực kiệt chỉ là để thôi miên bản thân, giảm bớt nỗi hổ thẹn trong lòng đối với vợ. Nhưng ông ta không ngờ đến người vợ đã chết lại thật sự nhắn tin về. Ông ta hốt hoảng, đào người vợ bị kẹp trong tấm vách ngăn ở nhà cũ ra, lái xe đem chôn ở vùng ngoại ô khá xa. Vốn tưởng rằng câu chuyện này tới đây là có thể kết thúc, ai ngờ lại xảy ra chuyện càng kinh khủng hơn. Mỗi khi ông ta tỉnh lại từ trong mơ, quần áo và đồ dùng hàng ngày của vợ ông ta khi còn sống đều sẽ xuất hiện ở bên giường ông ta, giống như vợ ông ta từng đến vào buổi tối. Người ông ta tự tay chôn xuống, làm sao có thể trở về? Sau khi tỉnh lại, ông ta mang theo dụng cụ đi tới ngoại ô, đưa vợ của mình đến chỗ xa hơn. Nhưng cho dù ông ta có làm như thế nào, mỗi lần sau khi ông ta tỉnh lại đều phát hiện đồ của vợ mình xuất hiện một cách kỳ lạ. Vợ của ông ta cứ như đã sống lại, đợi sau khi ông ta ngủ sẽ chạy đến bên cạnh ông ta. Ông ta càng lúc càng sợ, trong điện thoại vẫn luôn nhận được tin nhắn của vợ. Nhưng những tin nhắn này ông ta không có chút ấn tượng nào, toàn bộ đều được gửi đến sau khi ông ta ngủ say. Tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, có đôi khi vào buổi sáng lúc ông ta tỉnh dậy, thậm chí còn phát hiện chính mình lại mặc bộ quần áo của người vợ lúc sắp chết. Ông ta sắp suy sụp, cảm thấy vấn đề đều xảy ra từ vợ mình. Ông ta chạy xe tới chỗ đã chôn vợ, đổi chỗ vợ mình lần cuối cùng. Để phòng ngừa người vợ buổi tối lại về tìm mình, ông ta nghĩ ra một biện pháp cực kỳ điên rồ. Ông ta chôn thi thể của vợ mình vào trong bức tường của một tòa nhà cũ bỏ hoang. Nhìn người vợ và bức tường trở thành một thể, ông ta thở phào nhẹ nhõm, nghĩ là vợ của mình rốt cuộc cũng sẽ không tới tìm mình nữa. Trần Ca nói đến đây thì dừng lại. Câu chuyện của tôi đã kể xong rồi. Hết rồi. Người ngồi hai bên bàn đang rất tập trung tinh thần lắng nghe. Về sau thì sao? Cuối cùng người bạn của cậu thế nào? Trần Ca kể câu chuyện của Vương Kỳ. Anh rất muốn nói người bạn của tôi sau cùng gặp phải tôi, bây giờ đang ở trong cục cảnh sát. Câu chuyện này của cậu chưa kể hết đâu nhỉ? Người đàn ông ngồi đầu tiên bên trái hơi sốt ruột. Những gì tôi biết chỉ có thế, lại kể tiếp thì thành hư cấu mất. Trần Ca đổi giọng, nghe vào cảm giác hơi tang thương. Chuyện kể nghe được một nửa đã hết. Người đàn ông ngồi đầu tiên bên trái và những người khác trao đổi ánh mắt. Bọn họ đều nhìn về người thứ năm bên trái. Toàn thân người nọ ẩn sau lớp áo khoác màu đen, một chút da thịt cũng không lộ ra ngoài, vô cùng thần bí. Nhận ra được ánh mắt của những người khác, người thứ năm bên trái hờ hững mở miệng. Tôi không nhìn thấu cậu ta, có điều câu chuyện này của cậu ta chắc chắn là thật. Câu chuyện rất hay, thế nhưng tôi không thích cảm giác này. Người đầu tiên bên trái đặt tay trái lên bàn. Hình như đây là phương thức biểu quyết của họ. Trong 9 người còn lại thì có 8 người đều đặt tay trái lên bàn. Chỉ có người đàn ông thích mặt nạ của Trần Ca là không bày tỏ thái độ. Một phiếu trắng, 9 phiếu đồng ý. Xem ra thức ăn chính của tối nay đã được xác định. Người đàn ông bên trái nở nụ cười thâm trầm. Ánh mắt những người khác nhìn về phía Trần Ca cũng không có ý tốt. Đáy lòng Trần Ca gọi to Trương Nhã, nhưng vẫn không có hồi đáp. Anh cảm thấy nếu bản thân không làm gì đó, thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Mọi người đừng sốt ruột, đây chỉ là câu chuyện đầu tiên của tôi. Trần Ca vô cùng bình tĩnh, mặt nạ da người ở trên mặt vặn vẹo ra một nụ cười xấu xí. Tôi nói rồi, tôi còn rất nhiều câu chuyện. Ban đầu ba người mới trước mặt còn thở phào nhẹ nhõm, nghe anh nói vậy lại căng thẳng hẳn lên. Rất nhiều câu chuyện. Người đàn ông thích mặt nạ của Trần Ca quan sát anh. Quy tắc của Hiệp hội kể chuyện lạ chính là kể đủ 3 câu chuyện lạ hoàn toàn có thật, được mọi người công nhận, thì có thể đưa ra một yêu cầu hoặc là chọn lựa rút lui. Nếu như cậu có thể kể cho chúng tôi thêm 2 câu chuyện lạ có thật, không chừng chúng tôi sẽ có cách nhìn mới đối với cậu. Ý kiến này của hắn ta nhận được sự tán thành của những người khác. Chỉ có người đàn ông đầu tiên bên tay phải còn hơi lưỡng lự. Số 10, hình như anh đánh giá rất cao người này. Chẳng qua tôi cảm thấy cậu ta rất thú vị. Hình như người mặc áo đen ở hai bên bàn ăn đều có số thứ tự của riêng mình. Bọn họ chưa bao giờ gọi tên nhau, ngay cả cách gọi khác cũng không có. Chuyện lạ hoàn toàn có thật cũng không dễ kể ra như vậy. Người bình thường trải qua 1 đến 2 lần, sợ là đã suy sụp rồi. Người đàn ông đầu tiên bên trái thu lại tay trái của mình. Hy vọng cậu ta không làm chuyện ngu ngốc, tự bịa ra câu chuyện. Vài người áo đen nói chuyện với nhau, Trần Ca không định ngắt lời. Vốn dĩ anh muốn kéo dài thời gian. Vậy kể một câu chuyện khác của cậu đi. Câu chuyện thứ 2 của tôi vẫn là sự kiện thật xảy ra trên người bạn tôi. Sau đó, Trần Ca kể câu chuyện về cậu bé Phạm Úc tận mắt thấy cha mẹ rớt xuống giếng và sống cùng người cô hung thủ trong một căn phòng ma. Tiếp đến lại kể câu chuyện về Bút Tiên và cô bé bị bệnh trầm cảm. Anh phát hiện Trương Nhã vẫn chưa tỉnh lại. Để kéo dài thời gian, anh cũng kể luôn câu chuyện nhân cách phụ của Môn Nam, luôn mơ thấy bản thân gội đầu vào ban đêm và quái vật chậm chậm tới gần. Cuối cùng, anh lại đứng ở góc nhìn của Hứa Âm, kể về chuyện yêu một cô gái sâu đậm, kết quả phải chịu cực hình thê thảm. Mấy câu chuyện hoàn toàn có thật. Sau khi kể xong toàn bộ, các thành viên trong hiệp hội đang ngồi không một ai nói gì. Đây là kiểu trải nghiệm cuộc sống như thế nào? Bạn bè không phải điên thì là biến thái. Cách mấy năm lại có một người chết thảm. Quan trọng nhất là từng người bọn họ đều xảy ra chuyện. Tên này vẫn sinh khí dồi dào chạy đến kể chuyện. Chẳng lẽ anh mới thật sự là bàn tay gây tội ác sau màn?